người nghĩ một mối quan hệ như vậy có thể hoạt động ra sao? Loại quan hệ bệnh hoạn nào mà ngươi lại luôn hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của cô ấy như vậy? The Sin of Solace bật cười. Các vị thần ơi, ngươi thật đáng ghét, thật đáng khinh, thật thảm hại. Hãy nói ta nghe, liệu có gì thảm hại hơn một tên nô lệ bắt đầu tin tưởng vào kẻ áp bức mình? Sunny nhìn hắn im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, bóng ma cười khẩy, lắc đầu, rồi đứng dậy và bước đi. Hình bóng đen tối của hắn tan biến vào làn sương mờ. Như thể chưa từng xuất hiện, nếu ngươi thật sự muốn, thì hãy đi và đầu hàng đi. Sunny cúi đầu, một cơn bão dữ dội đang cuộn trào trong tâm trí cậu. Đáng nguyền rủa, thật đáng nguyền rủa khuyết điểm của ta, và nguyền rủa xe đầu bon. Ta ước gì nó chưa bao giờ tồn tại. Làn sương lạnh giá xoáy quanh khuôn mặt cậu, che khuất mọi thứ, thế giới chìm trong tĩnh lặng. Hết chương.